Chân tâm là thường biết rõ ràng mà không có niệm, không dấy lên khen chê tốt xấu, vân vân. Do đó, cả ngày sống trong chân tâm. Nếu cứ nhìn thấy cái này, cái nọ, sanh ra khen chê, thì cả ngày sống trong thói quen của thế gian, tạo nghiệp trầm luân sanh tử. Người biết tu và người không biết tu đồng thấy một sự vật mà hai bên khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Chỗ thế gian gọi khôn với dại. Người không phân biệt bị chê dại. Người phân biệt thế này thế nọ, hay dở, tốt, xấu, tưởng là khôn. Nhưng cái khôn đó là khôn trầm luân, còn cái khờ này là khờ giải thoát. Vì vậy, các thiền sư đâu có lanh lợi. Những kẻ lanh lợi quá, chưa chắc đã làm được điều gì, chưa chắc tu được kết quả. Phải lặng lẽ, thấy biết như nhau. Một bên đuổi theo phân biệt, một bên dừng phân biệt. Thấy biết mà không khởi niệm phân biệt, đối chiếu so sánh, đó là sống với chân tâm. Như vậy, chúng ta cùng đi, cùng sinh hoạt như mọi người mà vẫn tu được. Nếu không thì cứ so sánh đối chiếu, khen chê. Tôi ngồi trong thất, nghe quý cô quý thầy làm cỏ ngoài vườn, dẫn hết chuyện này tới chuyện nọ, năm trên năm dưới, rù rì rủ rỉ hoài. Tôi thấy tội nghiệp quá, sao mà dừng không được. Làm cỏ thì cứ làm cỏ, chuyện năm trên năm dưới bỏ qua đi. Vậy mà có ai chịu đâu, làm thinh lại buồn. Có gì đâu mà buồn, mình cứ lo nhổ cỏ. Trên phương diện tu hành, chúng ta khéo một chút thì dễ tu, ngược lại không khéo, trường hợp nào cũng khó tu. Quý vị thấy khi kể chuyện đời xưa, toàn khen chê. Khen người này hay, chê người kia dở. Kể hoài không hết, nhưng rốt cuộc được cái gì? Hay của người ta mà dở cũng của người ta. Thực tế của mình bây giờ không lo, cứ lo chuyện thiên hạ. Đó là khuyết điểm giới tu sĩ đang có. Tôi nhắc cho quý vị nhớ. Chữ thường biết rõ ràng, ý nghĩa ra sao? Thường là mãi mãi, lúc nào cũng biết, chứ không phải như cái suy nghĩ khi có khi không. Cái biết của suy nghĩ, cái biết của phân biệt khi có khi không. Còn cái biết của chân tâm liên tục, từ thủy tới chung, không bao giờ gián đoạn. Chúng ta bây giờ biết do suy nghĩ tính toán, biết cái đó nằm trong sanh diệt. Quý vị vừa khởi nghĩ tốt xấu hơn thua, khi buông ra, hỏi cái nghĩ lúc nãy đâu, tìm không biết nó ở đâu. Cứ một lát lại phát nghĩ tứ tung. Khi khởi không biết nó ở đâu, khi dừng cũng không biết ở đâu. Như thế nó thật hay giả? Khởi lên thì có, buông đi không biết ở đâu, kiếm không ra, làm sao thật được? Còn chân tâm ở sáu căn, có lúc nào thiếu không? Lỗ tai cứ nghe, còn mắt cứ thấy, thân biết xúc chạm, động tới chỗ nào không biết. Ngủ động tới cũng biết, một cái thường biết, một cái biết sanh diệt. Vậy cái biết nào chân, cái biết nào vọng? Chúng ta kiểm lại xem mình đang sống với cái biết nào. Chắc cả khối vọng tưởng, hết nghĩ cái này đến nghĩ cái kia, hết khen người này đến chê người nọ. Cứ thế cả ngày từ sớm đến chiều, người nào khen chê nhiều thì nói chuyện nghe say mê. Ở đây chúng ta chỉ biết cái gì sẵn nơi mình, vì có sẵn nên lúc nào cũng biết. Tất nhiên khi ngủ còn mắt nhắm, nhưng giả sử ai mở đèn mình cũng biết. Lỗ tai khi ngủ không nghe, nhưng có người đến gõ cộp cộp mình cũng nghe. Nó sẵn sàng, không thiếu nên thường biết. Chữ thường biết là như vậy, chứ không phải thường biết chỗ khác. Ngày nơi sáu căn lúc nào cũng biết, đó gọi là thường biết. Biết thế nào? Biết một cách rõ ràng. Chữ rõ ràng này tôi cần nói cho quý vị hiểu rõ. Rõ ràng là ngay nơi hiện tại. Như khi chúng ta nhớ những chuyện cũ, đó là cái biết ôn lại từ quá khứ. Hoặc ta tính toán những chuyện tương lai, đó là cái biết ở vị lai do mình suy tưởng. Ôn quá khứ rồi suy tưởng vị lai. Cái biết đó thuộc gì? Thuộc vọng tưởng hay vọng niệm? Còn cái biết thấy thì biết, nghe thì biết, không nghĩ tưởng, không suy tính, đó là cái biết chân tâm. Nơi mình cái biết chân tâm sẵn sàng, đầy đủ, ở sáu căn mà chúng ta không thèm nhớ, lại nhớ cái biết sanh diệt lộn xộn, rồi buồn, thương, giận, ghét, vân vân không yên. Còn nói tu khó quá. Cái thật không nương tu, cứ ôm cái giả, không khó sao được. Tu muôn kiếp cũng không thành Phật được. Cái thật nhớ chỉ nửa phần trăm thôi, còn cái giả ôm ấp từ sáng tới chiều, cho tới ngủ cũng còn vọng tưởng, mộng mị đủ thứ hết. Người thực tu chỉ sống với cái thật thôi. Vì vậy, họ hơi khờ khờ, ít nói, không lanh lợi. Bởi họ nhớ chuyện của họ, chứ đâu nhớ chuyện của ai. Ngược lại, người ít tu thì lanh lợi lắm, ngồi lại tí lìa hết chuyện này đến chuyện nọ. Người biết tu thích sống với cái thực của chính mình. Trong nội tâm, tôi tạm chia có hai phần, tâm sanh diệt và tâm không sanh diệt. Tâm sanh diệt là tâm vọng tưởng nổi lên hợp xuống liên tục không dừng. Tâm không sanh diệt là cái thường biết rõ ràng ở sáu căn. Chúng ta phải sống với cái nào? Ai cũng quen sống với tâm sanh diệt. Tâm không sanh diệt thì không bị luân hồi, còn tâm sanh diệt theo các thứ buồn thương giận ghét tạo thành nghiệp dẫn đi trong luân hồi sanh tử. Biết rõ hai thứ như vậy mà không nhận, không sống với chân tâm, đó là người đáng thương. Có mà không dùng, nên Phật nói chúng sanh mê muội đáng thương. Phật thương là thương mê muội, không phải thương nghèo đói. Chúng sanh cứ sống với cái hư dối, rồi hơn thua phải quấy cả ngày, không bao giờ dừng. Cuối cùng than khổ, than khó, than cuộc đời đủ thứ chuyện. Cuộc đời đủ thứ chuyện, nhưng chuyện của người ta, chứ có phải chuyện của mình đâu mà xen vào, rồi than. Người biết tu, giả sử ai nói thẳng vô mặt, anh hay chị xấu quá, mình không xấu, mình biết là được, chứ chạy theo bên ngoài, rồi đua với nhau, tranh hơn thua, chỉ khổ thôi. Cho nên tu cả ngàn, hai ba ngàn người, nhưng kiểm lại, người đạt được đạo lý chỉ trên đầu ngón tay. Đa số tu gieo duyên thôi, không chịu hết sanh tử. Sanh tử do mình, không phải ai tạo. Mình không chịu dừng thì làm sao hết được. Muốn dừng đâu có khó. Như ai không ưa, mắng mình, đồ ngu, cả ngày lừ đừ. Mình cười nói, ừ, ngu cũng được. Ngu mà hết sanh tử càng tốt, người khôn nhưng đi trong luân hồi thì ai hơn. Vừa nghe nói ngu liền muốn cự lại, để giành nhau đi trong sanh tử. Như vậy ai khôn, ai ngu? Chúng ta ở đời cứ bị lệ thuộc người khác. Ai vừa chọc tức liền nổi ầm ầm lên, chê người ta xấu, mình cũng không tốt gì. Cho nên phải làm sao giữa người tu và người không tu khác nhau. Chúng ta nhớ lại sự tích các vị tổ, các vị Bồ Tát hồi xưa. Có vị nào tu một đời thành Phật đâu, phải trải qua nhiều đời. Có vị nào trong khi tu mà đánh lộn với nhau không? Bây giờ ở chùa thỉnh thoảng có không? Không đánh cũng mắng thầm, nói lén, không bao giờ yên hết. Vì vậy, chúng ta phải xét lại sự tu của mình. Tu là sống trở về chân tâm, cái thường biết rõ ràng. Quá khứ thuộc về niệm, vị lai thuộc về tưởng. Tưởng nhớ quá khứ vị lai, đó là vọng niệm. Người tu biết niệm vọng tưởng phải bỏ. Ở đây dùng chữ không niệm là không ôm quá khứ, không suy tính vị lai, chỉ sống ngay hiện tại, cho nên rõ ràng thường biết, như vậy mới gọi là không niệm. Chúng ta ngồi yên mà nói loạn tưởng là loạn tưởng cái gì? Hoặc nhớ quá khứ, hoặc tưởng vị lai, đó gọi là vọng niệm. Bây giờ không chạy theo niệm quá khứ, vị lai, chỉ sống với cái hiện tại, như vậy có định không? Tỉnh táo mà không nhớ, không nghĩ chuyện gì xa xôi, cứ ngày trong hiện tại mà sống, đó là đang định, đang sống với chân tâm. Chân tâm không thiếu, không vắng mặt lúc nào hết. Vậy nhưng chúng ta bỏ chân tâm, hay chân tâm bỏ chúng ta? Chân tâm sờ sờ ở đó mà cứ chạy kiếm cái khác, không chịu sống cho thực tế với cái đang có. Vì vậy, tôi khuyên quý vị tu phải nhớ chân tâm của mình. Chân tâm thì không có niệm. Tại sao? Không nhớ quá khứ, không tưởng vị lai nên không có niệm. Chỉ sống thực tế ngày hiện tại thôi. Tới giai đoạn này là thể nhập chân tâm. Ban đầu chúng ta phải biết rõ chân tâm là gì. Kế nói chân tâm là không niệm, dứt khoát sống với chân tâm là không cho niệm khởi. Vì niệm khởi thuộc quá khứ, vị lai, chỉ sống ngay trong hiện tại là sống với chân tâm. Tập mãi cho đến khi thuần thục, chỉ còn hai chữ không niệm. Chúng ta tu không phải dùng ngôn ngữ nói hoài, ban đầu nói để thâm nhập. Khi thâm nhập rồi thì buông ngôn ngữ, chỉ sống không niệm, không nghĩ quá khứ, không tưởng vị lai, sống hiện tiền, nhẹ nhàng, thảnh thơi làm sao. Hiện tiền như thế nào, biết như thế ấy, đó là sống với chân tâm. Chân tâm là biết rõ ràng, mà chỉ có hiện tại mới rõ ràng. Ngồi đây thấy người, thấy vật rõ ràng, nghe tiếng động rõ ràng, không có niệm thuộc về quá khứ hoặc tưởng tượng vị lai. Người sống như thế là hết vọng tưởng. Ở đây không có gì để đè, để dằn vọng tưởng, mà phải thấy như thật. Vọng tưởng là niệm của quá khứ. Quá khứ đã qua đâu còn. Tưởng vị lai, nhưng vị lai chưa đến, nên đâu có. Như chúng ta tưởng, mai mình tới thăm huynh đó, sẽ nói gì với huynh? Nhưng tới nơi, người ta không có ở nhà. Tính chi trước, mắc công vậy. Tới đó gặp nhau, nói gì thì nói, tính trong đầu tùm lum, sự thật không đúng như vậy. Chúng ta phải hiểu, đừng phí thời gian vô ích, phải sống ngay trong hiện tại, đó là sống với chân tâm. Người biết tu không phải giờ ngồi thiền mới tu, không phải đi kinh hành mới tu, mà lúc nào cũng tu hết. Ngồi nhìn sự vật không có niệm quá khứ, vị lai. Ngồi không có chuyện gì hết, thấy thảnh thơi, cười thôi. Còn chúng ta nhớ chuyện quá khứ ai mắng mình, mặt mày méo xẹo, khổ chuyện năm trên năm dưới, sao không sống ngay bây giờ? Rút gọn lại, chân tâm là không niệm. Nhiều khi đi kinh hành vừa nhớ chuyện gì, tôi liền nói, chân tâm là không niệm, có niệm thì không được rồi. Cứ thấy đường thì đi, đi tự tại, không cho mấy chú đó chen vô. Như vậy, chúng ta tu trong mọi hành động đều dễ dàng, chớ không khó. Tập mãi cho đến khi thuần thục, chỉ còn hai chữ không niệm, đi đâu cũng nhớ không niệm. Nhưng còn hai chữ không niệm cũng là còn từ ngữ, chưa phải cái thực không niệm. Cho nên tới giai đoạn cuối cùng buông luôn hai chữ không niệm thì tâm thênh thang và còn mãi. Hai chữ không niệm, không nhớ nữa, tâm không có mảy may gì khác. thảnh thơi nhàn hạ, không có một niệm giấy khởi. Lúc đó tâm mình ở đâu, bao lớn, mở mắt ra thấy chân tâm rồi. Chân tâm luôn hiện tiền, trùm khắp, không thiếu vắng lúc nào hết, mà tại mình bỏ quên. Vừa thấy khởi phân biệt tốt xấu, vừa nghe khởi phân biệt khen chê, do đó chân tâm bị bỏ quên. Bây giờ mình thấy cứ thấy, không khởi phân biệt, nghe cứ nghe, không thèm nói hơn thua. Như vậy là đang sống trong chân tâm. Đi đâu, nằm ngồi cứ thế ấy thì sống được với chân tâm. Còn ngồi thiền, nhìn xuống lim dim mà nhớ chuyện năm ngoái, năm kia thì thiền hay vọng tưởng? Ở ngoài nhớ ít, vô ngồi thiền nhớ càng nhiều nữa. Nhớ chuyện này chưa rồi, nhớ chuyện khác. Nói tù mà không có kết quả, đúng như thật. Chúng ta phải biết, tu là sống trở về với chân tâm của mình. Lối tu này không sợ lạc, vì đâu có đi kiếm gì mà lạc. Bỏ đảo điền vọng tưởng, sống với cái chân thật của mình, được nhiều hoặc ít, vậy thôi chứ không lạc. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, mình không vọng tưởng gì hết, chỉ buông những gì vô lý, sống với chân tâm của mình. Người tu cứ tưởng thế này thế nọ, dễ phát điên lắm. Tôi khi trước cũng bị lầm, ngồi thiền kềm cho hết vọng niệm. Nghĩ như vậy là định, nhưng đó là bệnh. Có khi mất ngủ, có khi đau đầu. Bây giờ tôi ngồi thiền như ngồi chơi vậy thôi. Hiện tại mình đang sống trong chân tâm, mắt thấy, tai nghe trong chân tâm, ngồi như bình thường rất khỏe. Chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi trong hiện trạng bình thường, không cần nhắc mà tâm cũng an nhiên, đó là tu sâu. Tôi thường ví dụ như có người nói: anh nói chuyện thấy ghét quá, tát tai anh cho coi. Nhưng người ta không tát thì có thành đánh không? Nói tát tai không phải là đánh, chừng nào cái tay của họ đụng mặt mình mới là đánh, còn nói trên miệng thôi chưa phải đánh. Cũng thế, chúng ta nói không niệm nhưng chưa thật không niệm, chừng nào buông hai chữ không niệm, tâm mình vẫn thản nhiên tự tại mới thật là không niệm. Chúng ta đi từng bước, từ có hình thức, lần lần có ngôn ngữ, đến buông hình thức, buông ngôn ngữ. Khi ấy mới sống thực trở về chân tâm. Sống được như vậy ngày mai ra đi không sợ luân hồi. Luân hồi do niệm, niệm tạo nghiệp thường ghét, dẫn chúng ta đi trong luân hồi. Bây giờ hết niệm thì ai dẫn đi? Cho nên Thiền Tông nói, giải thoát sanh tử ngay trong kiếp này. Nếu mình sạch hết niệm, vô niệm thì ra khỏi sanh tử. Còn cứ niệm hoài thì còn sanh tử. Con đường tắt của thiền là ở chỗ đó. Nên gọi trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nghĩa là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Đường lối tu này không phải tự ý tôi đặt ra, mà đã có sẵn trong kinh Phật. Các thiền sư xưa nay đã từng nói. Tôi sẽ dẫn kinh cho quý vị thấy. Phật nói kinh Kim Cang, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng cho Lục Tổ nghe đến đoạn: Trưởng lão Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn, Hy hữu Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, Vân Hà Ưng Trụ, Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm. Phật cáo Tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là trưởng lão Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn, rất ít có Đức Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên làm sao trụ, làm sao hàng phục tâm kia? Phật bảo, tu Bồ Đề, các Bồ Tát lớn nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác là cầu giác ngộ thành Phật, làm sao an trụ được tâm đó? Ở đây Phật bảo, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là Bồ Tát lớn, không nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, muốn thành Phật, chúng ta đừng vướng mắc với sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Tại sao không vướng mắc? Vì sáu trần không thật, nếu chúng ta đeo đẳng cái không thật, làm sao giác ngộ được? Giai đoạn trước, tôi dạy quý vị tu phải thấy các pháp huyễn hóa là không, ngồi thiền mới yên định. Tâm yên định, lần lần vọng tưởng lặng, chân tâm hiện tiền. Tôi nói như vậy, tu như vậy và khuyên quý vị tu như vậy. Song có một điều khó xử là cái nhà, cái cây, tất cả những gì có hình tướng, nói không đâu được. Như ngôi chùa hiện tại, chỗ này trước kia không có, do chúng ta dẹp trống cây cối, từ từ xây dựng lên ngôi chùa. Ngôi chùa có, nhưng từ cái không tạo thành có. Vậy cái có đó thật hay giả? Giả. Nhưng ngôi chùa hiện diện đây, nói giả người ta không chịu. Hơn nữa mình nói ngôi chùa không thật, nhưng ai đến đập phá mình chịu không? Họ nói không thật, tôi đập có gì tiếc? Vậy là mình mắc kẹt. Nói nó không, mắc kẹt đủ thứ hết. Nói thân này không, giả, vậy đói bụng có kêu rên không? Giả mà kêu rên gì? Chúng ta cũng mắc kẹt. Nói thân không mà phải ăn uống. Thành ra người ta đặt nhiều vấn đề khiến mình bị kẹt. Bây giờ chúng ta đi thẳng vô có. Anh có chân tâm, chị có chân tâm, vân vân. Ai cũng có chân tâm thì mọi người yên lòng. Đâu ai thua ai, song chân tâm là gì, ở đâu? Đó là một vấn đề. Như tôi đã nói rõ, chân tâm là cái thường biết rõ ràng mà không vọng tưởng, không niệm khởi. Nó ở đâu? Ở khắp sáu căn, chỗ nào cũng có chân tâm. Ví dụ, bất thần con muỗi cắn vào mặt, chúng ta đâu cần suy nghĩ, nghe cắn biết liền. Có suy nghĩ là tâm vọng tưởng, không suy nghĩ mà đụng tới biết liền, đó là gì? Là cái bàn bạc của chân tâm. Từ đầu tới chân, lúc nào nó cũng hiện hữu. Tuy chúng ta không thấy, nhưng đụng việc có cảm giác rõ ràng. Chúng ta có chân tâm là cái biết thường xuyên nhưng không màng tới. Cứ chạy theo cái biết lăng xăng lộn xộn, cứ suy nghĩ chuyện đâu đâu, không dính dáng gì, suy nghĩ chuyện đời sau, đời trước lung tung, không thực tế, còn cái biết thực tế lại bỏ quên. Tu thiền là sống trở lại tâm chân thật của chính mình, lúc nào cũng hiện hữu. Trở lại cái đó mới biết con người chân thật, không sanh không diệt. Hiện tại sống được với chân tâm không sanh không diệt, thì khi thân này hoại sẽ tùy duyên, hoặc là đi trong lục đạo, hoặc là giải thoát ra khỏi lục đạo, tùy theo nguyện của mình. Hiện tại chúng ta đang tu. Phật dạy tu bất cứ pháp môn nào cũng đều đi đến chỗ nhất tâm bất loạn. Như người tu tịnh độ, Phật dạy niệm Phật tới nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là sao? Là chỉ còn cái biết chân thật mà không có niệm nào. Chúng ta tu thiền cũng định. Định cái gì? Định tâm lăng xăng. Khi tâm lăng xăng dừng, mình biết không? Tâm lăng xăng dừng, chứ cái biết vẫn hiện tiền. Dừng tất cả tâm sanh diệt, hư dối, để sống lại tâm chân thật của chính mình. Đó là đường lối tu cụ thể, thực tế, chứ không phải mơ màng. Rất tiếc, con người cứ đuổi theo cái hư giả, nghĩ đông nghĩ tây cho là tâm mình. Cái hư giả đó tạo nghiệp, dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Nếu trở về tâm chân thật, thì không bị chi phối bởi nghiệp, vì tâm đó làm gì có nghiệp. Như tôi đã nói, buông luôn hai chữ không niệm. Tâm lặng yên không còn một niệm dấy lên mới thật không nghĩ. Còn chỉ nói không niệm trên miệng, hài lòng như vậy là yên ổn rồi thì không được. Bởi vì nói không niệm là dụng của ngôn ngữ, chưa phải qua cái chân thật. Tới phút chót không còn một niệm nào, lời nói không niệm cũng không. Tâm tự an nhiên, không một niệm giấy khởi. Không có một niệm giấy khởi, khi ấy chết đi đâu? Thường thường nhà Phật nói chết đi theo nghiệp. Nghiệp do ý niệm lăng xăng gây tạo, thích cái này, ưa cái kia, nên chết đi theo cái ưa thích đó. Bây giờ không có một niệm gì thì đi đâu, theo ai? Không có một niệm thì tâm thênh thang còn mãi. Tâm thênh thang là sao? Tâm không có một niệm thì không có tướng. Không có một niệm thì không có động. Không tướng, không động thì đồng với thể hư không. Đồng thể hư không thì tâm đồng với hư không, hòa nhập được với hư không. Đó là pháp thân. Cho nên biết tâm hòa nhập được với hư không là pháp thân. Pháp thân thì bất diệt, cho nên còn mãi, không có sanh tử nữa, giải thoát sanh tử. Như vậy, muốn đi đến giải thoát sanh tử, phải là tâm chân thật, buông hết niệm sanh diệt. Không còn một niệm thì đâu có nghiệp nào dẫn mình được. Mà không còn một niệm thì tâm đồng thể với hư không. Đồng thể với hư không thì bất sanh bất diệt, còn mãi. Không chết, không sanh trở lại, đó là giải thoát sanh tử. Chúng ta tu giải thoát là như vậy. Ngay trong đời này, buồn hết, không còn một niệm, chỉ còn cái thường biết rõ ràng. Tới lùi qua lại mà không có niệm nghĩ thì nhắm mắt tâm đồng với hư không, đó là thể nhập pháp thân. Khi đó, nếu có sanh tử lại, được gọi là ứng thân, hóa thân để độ chúng sanh, độ những người có duyên, chứ pháp thân không có sanh tử. Trong nhà thiền, nhất là thiền tông, lấy vô niệm làm tông, nhưng chỗ cuối cùng không còn một niệm. Chỗ không còn một niệm, đó là tông chỉ của nhà thiền. Như vậy, ngày trong đời này, chúng ta có thể giải thoát sanh tử. Các thiền sư hay nói người không khéo tu phải trải qua ba vô số kiếp mới thành Phật. Quý vị có ngán không? Một kiếp này còn thấy dài, huống là ba vô số kiếp. Nhưng tu theo lối này là trực chỉ. Nếu nhận ra ngay kiếp này, hết niệm đi tới chỗ tâm đồng hư không, thì mình thể nhập pháp thân, rồi tùy duyên có ứng thân hóa thân. Như vậy, ngay trong kiếp này, mình có thể tu giải thoát sanh tử, chứ không phải xa. Vì vậy, thiền tông là con đường tắt gần nhất để đi đến giải thoát sanh tử. Lâu nay chúng ta chịu tu sơ sơ thôi, vô chùa ăn chay trường, tụng kinh gõ mõ ngày đêm hai thời thấy được rồi. Như vậy thì tâm sanh diệt đâu có dừng, cho nên sanh tử cũng không hết. Chúng ta tu thì phải đi tới chỗ giải thoát, mà muốn giải thoát thì phải thực hiện từ cạn tới sâu. Sống được với chân tâm không còn niệm nào, chừng đó chúng ta mới thấy tâm thênh thang. Ngày xưa tôi cũng ngờ, không biết tâm mình ở đâu. Cứ nghĩ trong đầu, trong ngực mới là tâm mình, còn nói tâm trùm khắp, làm sao tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ tôi thấy được tâm mình thênh thang khắp bầu trời. Tại sao? Chúng ta đặt câu hỏi lại, tâm là cái gì? Tâm là cái biết. Như quý vị nhìn lên bầu trời, không chú ý vào một vật gì hết, thấy bầu trời lớn, nhỏ, bầu trời thênh thang. Nếu nhìn lên đó, mình chú ý vào đàn chim bay hay cụm mây thì tâm bao lớn. Nó gom lại chỗ cụm mây hay đàn chim nên bằng bấy nhiêu thôi. Cái biết tới đâu thì tâm mình tới đó, vì tâm là cái biết. Một hôm, Mã Tổ đi với Bá Trượng, thấy bầy chim bay qua. Ngài hỏi, cái gì đó? Bầy chim le le bay. Bay đi đâu? Bay qua mất. Ngài nắm lỗ mũi Bá Trượng vặn một cái. Bá Trượng đào quá là thất thanh. Mã Tổ bảo, sao không nói bay mất đi? Ngày câu đó, Bá Trượng ngộ liền, ngộ được cái không bay mất đi. Chim bay nhưng cái thấy của mình không có bay, nó vẫn nguyên vẹn. Như Kinh Lăng Nghiêm, Phật đưa tay lên hỏi Ngài A Nan, có thấy không? Dạ thấy. Phật để xuống hỏi, thấy không? Dạ không thấy. Phật quở, đưa lên thì thấy, để xuống bộ mù sao không thấy? Cái tài ở ngoài có đưa lên để xuống, cái thấy lúc nào cũng thấy, đưa tay lên thì thấy tay đưa lên, để xuống thì thấy không có tay, chứ không phải không thấy. Thấy là biết, chim bay qua thấy bay qua, cho nên nó bay mất phải trả lời, bây giờ chim bay mất, còn thấy vẫn thấy. Mã Tổ véo lỗ mũi, Bá Trượng mới ngộ đạo, biết rằng cái thấy của mình không bị giới hạn trước mắt hay ở chỗ có hình tướng, mà nó trùm khắp. Quý vị khi nào ra biển, đứng trên bãi nhìn biển khơi, khi ta thấy chiếc tàu đánh cá, sẽ không thấy toàn mặt biển. Nếu không nhìn chiếc tàu, mình sẽ thấy toàn mặt biển. Để biết rằng tâm chúng ta bàn bạc, nhưng khi giấy niệm, chú ý vào niệm thì mất cái bàn bạc, cái thênh thang của tâm. Vì vậy, Phật bảo phải dứt hết, đừng cho dính niệm nào. Không dính niệm nào giống như nhìn ra biển, không chú ý vào chiếc tàu, mình thấy cả mặt biển. Nhìn lên bầu trời, không chú ý vào cụm mây, đàn chim, mình thấy cả bầu trời. Thấy tới đâu thì tâm tới đó, vì thấy là biết, biết là tâm. Như vậy, cần gì khổ hạnh lắm mới thấy được chân tâm hiện tiền? Chỉ vì chúng ta cố chấp sai lầm nên bỏ quên. Bây giờ mình nhìn cây cỏ, sự vật chung quanh, nhìn thì nhìn nhưng không đặt vào một sự vật nào hết, tâm có kẹt không? Đi hoài nhưng ai hỏi, có thấy gì không? Trả lời không? Nếu biết rõ sự tu hành nhẹ nhàng thanh thoát. Ngược lại, không biết rõ thì đi đâu cũng chăm chăm nhìn xuống đất, để kềm cho cái đầu mình không nghĩ gì. Nhìn như vậy có khi bị nhức đầu. Đằng này ta nhìn trời, nhìn đất, nhìn đâu cũng được hết, không cần phân biệt, thấy là thấy thôi. Tôi hỏi mấy chú thị giả, Người đi kinh hành ngó xuống chăm chăm và người đi kinh hành ngó trời ngó mây chơi. Hai người đó tu thế nào? Người ngó chăm chăm xuống đất là đang có vấn đề để theo dõi, nên không dám ngó chỗ khác, sợ sao lãng. Còn người ngó trời ngó mây mà không dính mắt, có gì đâu sợ sao lãng. Người đi kinh hành ngó xuống là tu theo pháp nhị thừa. Đi phải chăm chăm ngó xuống hoặc nhớ chân đang dở lên để xuống. Nhớ theo từng nhịp của chân, cột tâm ở dưới chân. Người tu ngó trời ngó mây mà không cột cái gì hết là tu theo thiền tông. Hai lối tu khác nhau, nhưng quan trọng cốt sống được với cái thực của chính mình. Tâm là cái biết trùm khắp sáu căn. Căn nào cũng biết, mắt biết, tai biết, mũi biết, lưỡi biết, thân biết, ý biết. Tâm trùm khắp chứ không phải ở trên đầu, trên trán. Nhưng chúng ta hay bóp đầu, bóp trán, suy nghĩ. Suy nghĩ như dòng điện chạy, lăng xăng một hồi rồi tắt, không có thật. Chúng ta cho đó là tâm, bỏ quên cái bàn bạc trùm khắp. Chừng nào nhận được tâm bàn bạc, không có hình tướng là thấy đường lối tu của thiền tông rõ ràng. Thiền tông là đi thẳng như vậy nên không có gì ràng buộc. Các thiền sư tự do ghê lắm, đi chơi tự tại, thảnh thơi nhưng không động niệm, không kiềm chế. Người tu kiềm chế mới nhìn thấy, nghiêm chỉnh, nhưng buông ra dễ bị sao động. Ở đây giai đoạn cuối là vô niệm, tức không có một niệm nghĩ suy nào. Lúc đó nhắm mắt, chúng ta sẽ đi tới chỗ tâm thênh thang. Ngàn đầy không còn sanh tử nữa vì không còn nghiệp dẫn. Nghiệp dẫn thì tâm sanh diệt còn, tâm sanh diệt không còn thì không có nghiệp nào dẫn được. Cho nên vô niệm là giai đoạn cuối cùng để đi đến giải thoát sanh tử. Quý vị chịu vô niệm không? Không nghĩ gì, sợ ngu, rồi cứ nghĩ, nghĩ nhiều, khôn ngoan lanh lợi để tạo nghiệp đi trong sanh tử. Người tu đi tới chỗ vô niệm giống như ngây, như ngu vậy. Không nhạy bén như người tính toán việc này việc nọ. Tôi nhớ bài kệ của Ngài Phước Hậu ngoài Bắc. Kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư. Đến nay tưởng lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Bây giờ tôi quên gần hết rồi, ai không gặp tôi quên tên. Có dám quên hết mới thành tựu. Chúng ta cứ nhớ người này, người kia, lanh lợi quá thì không thành cái gì cả. Càng lanh lợi, càng đi sâu trong sanh tử. Người xưa đã sống như vậy, chúng ta bây giờ biết rồi cũng sống như vậy. Không cần suy nghĩ, không cần nhớ tưởng ai hết. Cứ biết tâm mình thênh thang, không có gì phải nghĩ suy. Tất cả đều vọng tưởng điên đảo. Tu phải ngơ ngơ ngáo ngáo một thời gian mới được, khôn lành quá không được. Những vị tu mà lanh lợi quá, tôi lo lắm. Không biết ngày mai đi đâu. Nếu thực tình tu thì buông hết tất cả nghiệp duyên, ngờ ngờ ngáo ngáo mới được. Ngờ ngáo mà không phải ngờ ngáo của kẻ điên khùng. Ngờ ngáo mà sống với cái chân thật, không màng những việc lăng xăng chung quanh. Cái chân thật đang hiện tiền ở ngay nơi mình, chúng ta bỏ nó, sống với vọng tưởng lăng xăng thì đáng thương. Phật nói, chúng sanh có của báo để trong túi mà đi ăn mài. Của báo sẵn trong túi nhưng không quan tâm tới, chỉ nhớ cái lăng xăng lộn xộn, thành ra mất mình, phải đi ăn mài khổ sở. Người hiểu được lý thiền, ứng dụng tu lúc nào cũng trở về chính mình. Như Ngài Trần Nhân Tông nói, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, nghĩa là trong nhà có báo, đừng tìm kiếm ở đâu hết. Biết trở lại cái thật của mình là của báo, hết sanh tử. Như vậy, đường lối tu này đưa chúng ta tới không còn sanh tử nữa. Cái không còn sanh tử không phải ai làm giùm chúng ta được. Chính mình phải buông xả những niệm sanh diệt thì sanh tử theo đó hết. Từ sáng đến chiều đi đứng mà không có niệm. Nhiều vị thiền sư tới giờ ăn phải mời ăn, tới giờ ngủ có khi quên ngủ, lưng khưng coi như khờ khạo. Nhưng mà chính đó là tới giai đoạn không còn bị niệm sanh diệt lôi kéo. Trong tâm mình động, lúc ngồi thiền bỗng dưng nhớ chuyện quá khứ hay tính chuyện vị lai, đó là giấy niệm. Bây giờ không nhớ quá khứ, không nghĩ vị lai là vô niệm. Vô niệm không phải là không biết. Kinh Kim Cang Phật dạy, khi chúng ta không chạy theo sáu trần mới thấy mình có tự tánh thanh tịnh, có tánh không sanh diệt, có tánh rất đầy đủ, có tánh không dao động, có tánh hay sanh muôn pháp. Cho nên học Kinh Kim Cang, Lục Tổ thốt lên những lời: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sinh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Chúng ta có sẵn những điều đó mà lâu nay không biết, không ngờ. Khi buông hết, không vướng mắc với sáu trần, lúc đó mình bước vào chỗ vô sanh hay tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bước vào vô thượng chánh đẳng chánh giác là có hay không? Là có. Nên Lục Tổ nói, không ngờ mình có tâm thanh tịnh, không ngờ mình có tâm không sanh diệt, cho đến không ngờ mình có tâm hay sanh muôn pháp. Như vậy, từ kinh Bát Nhã cho đến kinh Kim Cang đều nói không. Không là không sáu trần để đi đến tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn ở đây, tôi hướng dẫn quý vị đi từ cái gì? Nói có chân tâm là đi từ cái có cho tới cuối cùng không còn một niệm để sống bằng chân tâm. Như vậy, cái có này là có chân tâm, còn cái không kia là không sáu trần. Không sáu trần mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chân tâm. Mới nghe dường như khác, nhưng sự thực không khác. Hai hướng đi, một bên dẹp sáu trần, nói không thật để không vướng mắc. Lúc đó mới trở về tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một bên đi từ cái có, không sanh không diệt, nói thẳng có chân tâm. Chúng ta có sẵn cái không sanh không diệt, bây giờ đừng chạy theo cái sanh diệt hư dối nữa, để sống với cái không sanh không diệt của mình. Nó có từ buổi ban đầu, chứ không phải tới lúc cuối mới có. Chúng ta đều có chân tâm, nhưng bỏ quên, chạy theo tướng vọng tưởng sanh diệt. Bây giờ muốn nhớ thì thấy cũng nói chân tâm, nghe cũng nói chân tâm, giờ phút nào cũng nói tới chân tâm. Nhớ tới chân tâm nhưng chưa thể nhập được chân tâm thì khi chết đi đâu? Dù chưa thể nhập được nhưng nhờ nhớ, chết rồi cũng trở lên tiếp tục làm việc đó. Còn người không biết chân tâm, cứ tu vậy thôi, khi chết sẽ theo nghiệp thọ sanh, không có mục đích ra khỏi sanh tử. Những năm về trước, tôi dạy quý vị thấy vọng tưởng buông bỏ hoặc quán các pháp duyên hợp như huyễn không thật. Tu như thế, thật ra là bỏ ngọn mà chưa bỏ gốc. Biết nó không thật, chúng ta bỏ, nhưng rồi cái gì cũng nói thật, chiếc thuyền thật, cái nhà thật, chiếc xe thật, vân vân. Nếu nói xe không thật, thì đường xa lấy gì đi? Thành ra lúng túng, Bây giờ chúng ta đi thẳng vào có chân tâm. Từ đầu tới cuối, nếu người khéo nhận thì mau, còn vụng nhận thì chậm. Bám vào gốc đó, không quên mất, như vậy khỏi lạc đường. Chúng ta biết hướng đi, đời này chưa xong, đời sau tiếp tục đi con đường đó nữa. Thiền tông là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, chứ không đi quanh co. Các thiền sư chỉ thẳng tâm mình, nhận ra bản tánh thì tu thành Phật. Những ai đến với các ngài đều được chỉ thẳng. Hiểu cái chỉ thẳng đó mới thấy hành động của các ngài quái gở mà không phải quái gở. Nói về chuyện thân tâm, thiền sư Đại An ở Quy Sơn tới lễ bái Tổ Bá Trượng hỏi: "Thế nào là Phật?" Tổ đáp: "Như người cởi trâu tìm trâu." "Là ý gì?" "Nơi mình có Phật thì sáu căn đều có Phật. Chúng ta không quay lại tìm Phật của mình mà đi tìm Phật bên ngoài, có phải cởi trâu tìm trâu không?" Vì vậy các thiền sư mới trổ tài đánh, hét: "Chúng ta thấy thiền sư sao dữ quá, hỏi không chịu trả lời lại đánh hét người ta. Nhưng làm như thế để chúng ta tỉnh, quay về nhận cái của mình ở ngay nơi sáu căn." Ngài Đại An nghe thế liền biết, nên hỏi tiếp: "Sau khi biết thì thế nào?" Đáp: "Như người cởi trâu về nhà." Sư thưa: "Chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào?" Đáp: "Như người chăn trâu, dòm chừng đừng để nó ăn lúa mạ của người. Giữ cho sáu căn, đừng để chạy theo những thứ lợi hại của chúng sanh là được rồi. Đó là giữ trâu. Thiền tông là trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, chứ không chỉ ông Phật bên ngoài. Người thời nay lúc nào cũng muốn tìm ông Phật bên ngoài, đó là một lối kiến giải." Ngài Đại An sau khi về ở Quy Sơn có nói với chúng: "Cả thảy các người, mỗi người có hòn ngọc lớn vô giá, từ cửa con mắt phóng quang soi sáng núi sông cây cỏ, từ cửa lỗ tai phóng quang nhận lãnh phân biệt tất cả âm thanh lành dữ. Sáu cửa ngày đêm thường phóng quang sáng, cũng gọi là phóng quang." Tổ Lâm Tế một hôm nói: "Các ông muốn biết Phật Tổ chăng? Chính trước mặt các ông hiện đang nghe pháp ấy vậy. Phật là mình, ở sẵn nơi mình, nên các ngài không nói Phật Tổ bên ngoài. Như chúng ta đang nghe pháp, cái gì nghe? Tai nghe. Nếu lỗ tai không, đâu biết nghe. Phải có cái gì ở trong mới biết chứ. Đó là Phật. Nên ngài Lâm Tế nói: sáu đường thần quang chưa từng cắt đứt. Nếu hay thấy được như thế, chỉ một đời làm người vô sự." Sáu đường thần quang tức là sáu cửa. Nếu ngày sáu cửa đó chúng ta biết rõ thì trọn đời làm người vô sự. Vô sự tức là thảnh thơi, an lạc. Cũng ngài Lâm Tế nói: "Đạo lưu, tầm pháp không hình thông suốt mười phương, ở mắt gọi thấy, ở tai gọi nghe, ở mũi gọi ngửi, ở miệng nói bàn, ở tay nắm bắt, ở chân đi chạy, vốn là một tinh minh phân làm sáu hòa hợp." Tổ Lâm Tế, một thiền sư danh tiếng của Trung Hoa, đã nói rõ ràng: chúng ta có cái chân thật đầy đủ nơi sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu căn đó là cái sáng suốt mà chúng ta không chú ý trở về, cứ đuổi theo vọng tưởng điên đảo, nên phải chịu luân hồi sanh tử. Có tăng Quy Chơn đến hỏi đạo ngài Quy Sơn, gặp Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi: sao huynh mới vô một chút liền trở về? Quỳ Trường kể lại: Hòa thượng, tức ngài Quy Sơn, hỏi tôi tên gì? Tôi thưa: Dạ, con tên Quy Trơn. Ngài hỏi: Quy Trơn ở chỗ nào? Tôi đáp không được. Ngưỡng Sơn bảo: Thượng tọa trở lên thưa với hòa thượng, con nói được. Hòa thượng hỏi thế nào thì đáp: trong mắt, trong tai, trong mũi, vân vân. Quy Trơn trở lên thưa: con nói được. Quy Sơn bảo: nói xem, trong mắt, trong tai, vân vân. Quy Sơn bảo: đây là lời của vị thiện tri thức 500 người, chẳng phải của ngươi. Tổ biết Quy Trơn học lóm rồi. Như vậy chúng ta trở về cái chân thật ở chỗ nào? Ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nếu đi theo cái hư dối thì cũng ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phóng ra, chạy theo sáu trần. Mã Tổ Đạo Nhất nói: phàm người cầu pháp nên không có chỗ cầu, ngoài tâm không riêng có Phật, ngoài Phật không riêng có tâm, không lấy thiện chẳng bỏ ác, hai bên nhơ sạch đều không nương cậy, đạt đánh tội là không, mỗi niệm đều không thật. Vì không có tự tánh nên tam giới chỉ là tâm, sùm là vạn tượng đều là cái bóng của một pháp. Thấy sắc tức là thấy tâm, tâm không tự là tâm, nhân sắc mới có. Như vậy mọi thứ đều được quy về chân tâm. Chúng ta thấy sắc nói chân tâm, nghe tiếng nói chân tâm, đó là giống các thiền sư đã dạy. Việc tu của chúng ta rõ ràng có căn cứ. Người xưa đã từng nói vậy: ngoài tâm không có Phật nào khác, biết trở về tâm mình là biết trở về Phật. Các ngài luôn luôn chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, không nói Phật ở Tây Phương hay ở đâu cả. Thiền sư Bảo Thông Đại Điên nói: nay ta vì các người nói trắng ra, mỗi người phải lắng nghe nhận lấy, chỉ từ bỏ tất cả vọng động, tưởng niệm, xét lường, tức là chân tâm của mình. Tâm này cùng trần cảnh, khi kềm giữ lặng lẽ, hoàn toàn không dính dấp, tức tâm là Phật, không đợi tu sửa. Chỗ này lâu nay chúng ta hơi mắc kẹt, ngồi thiền kềm quá không cho nhúc nhích cục cửa, nhưng thật ra không phải vậy. Tâm chân thật của mình là cái biết, thấy biết, ngàn cái biết dừng, không lăng xăng là sống với tâm chân thật, chứ ngồi kềm không cho nó lăng xăng, riết, đau đầu, không có kết quả. Vì vậy, ngài dạy, tâm này cùng trần cảnh, khi kềm giữ lặng lẽ hoàn toàn, không dính dấp, tức tâm là Phật, không đợi tu sửa. Sống được với chân tâm thì thành Phật, không có gì tu sửa, cũng không nói tu ba vô số kiếp mới thành Phật. Thiền sư Đại Mai Pháp Thường Thượng Đường dạy chúng: tất cả các người, mỗi người đều tự xoay tâm lại tận nơi gốc, chớ theo ngọn của nó. Chỉ được gốc thì ngọn tự đến. Nếu muốn biết gốc, cần rõ tâm mình. Tâm này nguyên là cội gốc tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Tâm chẳng tựa tất cả thiện ác mà sanh muôn pháp, vốn tự như như. Nếu trở về tâm mình thì tâm đó là gốc, còn tất cả pháp là ngọn ngành không đáng kể. Chúng ta thường chạy theo ngọn, tưởng tượng suy tính đủ thứ, không biết trở về gốc. Từ sớm tới chiều, ta tu, giả sử ngồi thiền không nổi, đi tới đi lùi trong vườn hay là những con đường vắng, mắt thấy, tai nghe đủ hết, không nghĩ suy, lúc đó mình sống với cái gì? Sống với chân tâm linh hoạt, không phải kềm giữ. Nó sẵn sàng, trường hợp nào cũng có, Chỉ đừng quên chạy theo cảnh thì đó là chân tâm. Người biết tu thì rất nhẹ nhàng. Tôi nhập thất thấy như lười biếng, cứ nằm võng hoài, không ngồi thiền nhiều. Ngày đêm chỉ ngồi hai thời thôi, bởi vì trong bốn oai nghi, nếu biết tu thì đều tự tại. Ngược lại, nếu kềm giữ trong một oai nghi, khi sang oai nghi khác, công phu dễ lơi lỏng. Chuyện tu rõ ràng như vậy. Chúng ta đều có chân tâm nên không ai vô phần. Nói tôi tu không được, có chân tâm thì ai cũng có quyền trở về chân tâm của mình. Nhiều ông thầy coi tướng sờ sờ nói, ông không có duyên tu, thôi đừng tu. Hoặc nói, ông có duyên từ kiếp trước, vân vân. Đó là tưởng tượng, nói dối. Ai cũng có chân tâm thì ai cũng có quyền tu, chỉ chưa chịu tu, chưa chịu tỉnh thôi. Đạo Phật bình đẳng, không nói hạng này tu được, hạng kia tu không được. Ai tu cũng được hết, chỉ chịu quay về. Tu Phật không phải cầu xin, không mong mỏi gì ở đâu, mà chính ở sẵn nơi mình. Cái quý báu đã sẵn, chúng ta chỉ cần quay về liền đầy đủ, không tìm kiếm ở đâu. Nên với thiền sư không nói thần thông. Hồi xưa tôi dịch nhiều đoạn ngữ lục, thiền sư nói năng rất bạo. Bây giờ tôi cũng thấy ngại, không dám dịch, nhưng nghĩ thôi kệ, quý ngài nói sao mình dịch vậy. Như thiền sư Đức Sơn, có người hỏi thế nào là Phật, đáp cục cức khô của ông già hồ. Chịu nổi không? Nói một câu thấy xúc phạm quá chừng. Nhưng bây giờ tôi thấy khác, bởi vì với thiền sư là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, lúc nào cũng trở về mình để nhận bản tánh Phật, chứ không chỉ ra ngoài. Như có thiền sư khi được hỏi, bạch hòa thượng, thế nào là Phật? Ngài cầm cây gậy đập cho một cái, rồi ngồi yên hỏi, hiểu không? Dạ không hiểu. Thôi trở về đi. Tàn nhẫn vậy đó, không dạy một lời. Tại sao vậy? Vì chúng ta có bệnh tìm kiến giải hiểu biết. Nếu hỏi Phật là gì, mình giải thích Phật tiếng Phạn là Buddha, Trung Hoa dịch Phật Đà, vân vân, nói một vòng dài dòng, họ chịu lắm. Còn thiền sư không phải thế. Tất cả đều quay về tâm mình, Phật ở nơi tâm. Hỏi Phật là gì, tức tìm cái hiểu bên ngoài, nên các ngài đập cho một cái, ngồi yên. Chúng ta không biết tại sao ngài đánh, tội lỗi gì. Tìm ở ngoài là lỗi, cho nên đánh một cái rồi ngồi yên. Yên lặng là chỉ Phật của mình. Quý vị không biết, thấy đánh một cái rồi ngồi yên, hỏi hiểu không? Đáp không hiểu. Chúng ta cũng hơi xót ruột, tội nghiệp người ta, hỏi một câu rất đạo lý, không giải thích mà còn đánh nữa. Chúng ta đâu biết rằng nếu giải thích thì rơi vào kiến giải, thiền sư không bao giờ giải thích. Thiền sư thường có ba chiêu thức. Chiêu thức thứ nhất, ai tới hỏi thế nào là Phật, các ngài lấy phất tử giơ lên. Học nhân nói, còn không hiểu, các ngài để xuống không nói gì thêm, chúng ta hiểu thế nào? Đưa phất tử lên, Phật ở đó đó. Đưa lên cho thấy giống như Phật chỉ cánh tay cho A Nan vậy. Đó là chỉ ở sáu căn có Phật, nhất là ba căn ngoài, mắt, tai, thân. Khi hỏi thế nào là Phật, đưa phất tử lên rồi để xuống, là Phật từ cửa mắt mà vào. Chiêu thức thứ hai, có người hỏi thế nào giải thoát sanh tử, các ngài hét cho một tiếng rồi thôi, không nói thêm câu nào. Chúng ta thấy khô khan, tàn nhẫn quá. nhưng đó là chỉ cho thấy Phật từ cửa tai mà vào. Chiêu thức thứ ba mạnh hơn một chút. Khi học nhân hỏi, thế nào là Phật? Các ngài cầm gậy đập cho một cái đau điếng. Đó là chỉ cho thấy Phật từ cửa thân mà vào. Ba căn mắt, tai và thân ở ngoài dễ xúc chạm nên các ngài thường sử dụng. Đánh để hỏi biết đau không? Đánh phải biết đau. Biết đau là có Phật ở trong rồi. Không có làm sao biết đau? Cái biết đau có suy nghĩ không? Cái thấy có suy nghĩ không? Cái nghe có suy nghĩ không? Hét một tiếng suy nghĩ gì kịp? Chỉ ngay nơi mắt, nơi tai, nơi thần nhận ra ông Phật sẵn có của mình. Biết đau, biết thấy, biết nghe là chân tâm, tìm kiếm gì nữa? Như vậy, thiền sư có tâm lão bà không? Chúng ta mới nghe thấy không chịu nổi, sao tàn nhẫn đáo để? Song nhà thiền là trực chỉ thẳng tâm mình để nhận ra bản tánh thành Phật. Nói Phật thế này thế kia là cho người ta kiến giải bên ngoài, không trực chỉ nhân tâm. Hiểu như vậy, đọc sách thiền, chúng ta không ngỡ ngàng. Nếu không, mình thấy thiền sư tàn nhẫn quá. Tất cả người trong thế gian, ai không có Phật? Kể cả người què, người cùi đều có Phật hết. Chỉ tại họ không biết thôi. Biết rồi chúng ta dám khinh ai không? Chỉ họ quay lại thì cũng như mình. Vì vậy, người tu không nên có tâm ngạo mạn. Phải biết ai cũng có tâm Phật, tại họ chưa quay về thôi. Tất cả chúng ta đều bình đẳng. Thế nhưng ai được làm chuyện này chuyện nọ, chức này chức nọ, liền khinh người khác. Những chức tước ấy chỉ là giả danh, tạm thời, còn chân tâm mới là cái thực của mỗi người. Chúng ta biết tu rồi, phải quý trọng mọi người như quý trọng mình. Đó là người tu chân thật. Chúng ta tu không có gì khó hết. Khi không biết thì thấy khó, khi biết rất dễ. Đang thấy, đang nghe mà không có niệm gì thêm vào, đó là sống với chân tâm. Đi, đứng, nằm, ngồi không thiếu chút nào hết. Hiểu như vậy, việc tu rất dễ. Không phải ngồi thiền 7-8 tiếng mới là thiền, mà chỗ nào cũng thiền. Biết sống với chân tâm là thiền. Đó là chỗ thực các thiền sư đã sống. Nhiều thiền sư không ngồi thiền. Các ngài đi đây đi kia, cuốc đất làm đủ thứ việc. Vì biết rồi ở cảnh nào cũng thiền, còn không biết dù cố ngồi thiền, tâm vẫn chạy, vẫn điên đảo. Từ đây về sau, quý vị nghe hiểu nghiên cứu kỹ để tu cho được thảnh thơi. Lâu lâu tôi gặp hỏi thăm, tu thế nào, chứ không giảng nhiều nữa. Bây giờ quý ở thực hành, không quý ở ngôn ngữ. Thực hành được là gần với đạo. Đừng nói nhiều mà không sống được thì cũng vô ích. Mong tất cả tăng ni, Phật tử nghe hiểu rồi ứng dụng tu. Thỉnh thoảng có gì cần lắm đến hỏi tôi, còn không thì thôi, tôi thảnh thơi, không bận bịu gì nữa. Quý vị không nên trách tôi, sao bây giờ thầy không dạy? Dạy hoài chỉ thêm lý thuyết thôi, không tới đâu hết. Bây giờ thực hành, ai cũng phải thực hành. Tôi gặp lại chỉ hỏi, hôm nay tu làm sao? Hiện giờ sống thế nào? Vậy thôi. Chúng ta phải tu chứ không học lý thuyết. Lý thuyết nhiều mà không tu thì cũng thành lý thuyết suông, không đưa tới đâu hết. Đó là lời nhắc nhở của tôi. Cương lĩnh pháp tu thiền biết có chân tâm. Một La Mã, quy sáu căn về chân tâm. Giới: một, mắt biết thấy là chân tâm. Hai, tai biết nghe là chân tâm. Ba, thân biết xúc chạm là chân tâm. Bốn, mũi biết ngửi là chân tâm. Năm, lưỡi biết nếm là chân tâm. Sáu, ý biết pháp trần là chân tâm. Ba căn đầu sử dụng lúc tiếp xúc bên ngoài và khi ngồi thiền. Ba căn sau chỉ sử dụng khi ngồi thiền. Hai la mã, tu khi nhận ra chân tâm. Định. Một, tu khi nhận ra chân tâm thì đi, đứng, nằm, ngồi đều nhẩm đi nhẩm lại câu chân tâm hiện tiền. Hai, đến lúc nào trong đầu nhớ liên tục chân tâm hiện tiền thì chuyển qua giai đoạn ba ở dưới. Ba la mã, thể nhập chân tâm. Tuệ. Một, định nghĩa: chân tâm là thường biết rõ ràng mà không niệm. Hai, tập mãi cho đến khi thuần thục chỉ còn hai chữ không niệm. Buồn luôn hai chữ không niệm thì tâm thênh thang và còn mãi. Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, ngày 17 tháng 1 năm 2005. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 / 14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 362 08 438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học avong@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.